Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 758, không tưởng tượng nổi Trịnh Trọng. Cái này ám sát Từ Nhiên thanh niên bởi vì biết Từ Nhiên không có bất kỳ cái gì tu vi, căn bản không có một tia đề phòng tâm lý, đến mức bị thương nặng, lưu chuyển tại Từ Nhiên mặt ngoài kiếm ý quá mức khủng bố, quá mức sắc bén, không gì không phá, huống chi chỉ là một cái thuế phàm cảnh đệ tử bàn tay. Không có quy tắc sắp xếp kiếm ý, thì cùng cối xay thịt một dạng, trực tiếp để vị này thuế phàm cảnh đệ tử bàn tay thành thịt vụn. Ngao, bất chợt tới biến cố, khiến cái này thuế phàm cảnh đệ tử phát ra thống khổ gào thét. Hắn khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, cúi đầu xem xét, bàn tay của mình đều không có, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, xem ra nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ đáng sợ. Ai, còn sống không tốt sao? Không phải muốn tìm chết, Tự Nhiên lắc đầu. Hắn hiện tại coi như không có bất kỳ cái gì linh lực, bằng vào lĩnh ngộ kiếm ý, đủ để giết chết thuế phàm cảnh võ giả. Cái này đệ tử chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân thể lùi lại mấy chục mét, lộ ra bạch cốt âm u còn đang chảy máu. Hắn ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Tự Nhiên, trong lòng nhịn không được nộ hống. Vì cái gì? Vì cái gì? Đối phương không phải là không có linh lực à? Vì cái gì cầm giữ đáng sợ như thế kiếm ý? Thì trong lòng hắn nộ hống thời điểm, đột nhiên lông tơ dựng thẳng, chỗ cổ một đạo lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, lệnh hắn sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn thôi động linh lực, trải rộng toàn thân, bất quá vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hắn cảm giác được chỗ cổ truyền đến nhỏ nhẹ cảm giác đau. Tự Nhiên diễn hóa mấy chục đạo kiếm ý, ngưng tụ thành một luồng dây nhỏ, theo thanh niên chỗ cổ xẹt qua, giống như là cắt đậu phụ, xuyên thấu linh lực phòng ngự, chui vào cổ hắn. Hai giây sau đó, một tia đỏ thẫm máu tươi theo chỗ cổ nổi lên, bành, đầu cùng thân thể tách rời. Máu tươi như suối phun một dạng bạo phát. Thanh niên trước khi chết, đầu vẫn như cũ duy trì kinh khủng, không dám tin, thi thể không đầu thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Lôi Hạo Tự Nhiên nhìn cũng không nhìn mặt đất thi thể, híp híp mắt, trong lòng nghi hoặc tận thà, trách không được lúc trước hắn cảm ứng được một cỗ yếu ớt sát ý đến từ quan sát đài giao trì thánh địa đệ tử chung quanh, nhưng là cũng không biết là ai. Hiện tại biết, gọi Lôi Hạo, vừa mới thầm giết thanh niên nói chính mình đoạt Lôi Hạo sư huynh giao trì chiến thần xưng hào, chẳng trách mình không có có đắc tội cái gì người, lại cảm nhận được đến từ giao trì thánh địa sát ý. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên không dám lưu lại. Vừa mới ám sát chính mình là thuế phàm cảnh giới, biết được ám sát thất bại lời nói, có lẽ rất có thể có bán thần cùng thần cảnh đến ám sát chính mình. Mình coi như lĩnh ngộ kiếm ý, có thể không có chút nào phòng bị giết chết thuế phàm cảnh, nhưng là muốn giết bán thần cảnh rất khó khăn. Có lẽ giết không chết bán thần, giết tử thần cảnh càng là một cái hy vọng xa vời. Trừ phi mình phong ấn phá giải, sử dụng kiếm ý thời điểm lại dùng thần hỏa phụ trợ, tăng thêm vô ảnh vô tung thần hỏa phân thân, mới có thể đánh với thần cảnh một trận. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên đi vòng vèo trở lại Gia Cát Gia. Hiện tại phong ấn không có phá giải, hắn có thể không dám tùy ý cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Tự Nhiên trở lại Mộ Dung Huyên bên cạnh ngồi xuống. Mộ Dung Huyên nhìn Tự Nhiên liếc một chút, không hiểu đối phương như vậy vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại. Ta vừa mới bị ám sát, Tự Nhiên bất ngờ nói ra. Cái gì? Mộ Dung Huyên sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng hỏi, ngươi vừa mới bị ám sát, người nào ám sát ngươi? Giao Trì Thánh Địa đệ tử, tự nhiên từ tốn nói. Mộ Dung Huyên sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta đi tìm trưởng lão. Mộ Dung Huyên đứng lên, vội vàng đi đến Giao Trì Thánh Địa trưởng lão vị trí. Nói ra, khởi bẩm Yến Vũ trưởng lão, vừa mới tự nhiên lọt vào ám sát. Kẻ ám sát là Giao Trì Thánh Địa đệ tử. Cái gì? Bị ám sát? Vẫn là chúng ta Giao Trì Thánh Địa đệ tử? Yến Vũ trưởng lão bị kinh ngạc. Sau đó, Yến Vũ trưởng lão không dám khinh thường, vội vàng hướng tự nhiên đi tới, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tự nhiên lắc đầu. Kẻ ám sát đâu? Yến Vũ trưởng lão tiếp tục hỏi, thi thể thì ở bên ngoài, tự nhiên uể oải nói ra. Yến Bạch Phi, Yến Vũ gọi một câu, mang hai người đệ tử đi xem xét một chút. Thi thể ở đâu? Sở thuộc Giao Trì Hà Phong, Yến Vũ trưởng lão phân phó nói. Đúng, trưởng lão, sau đó, mấy cái người đệ tử rời đi. Cái này thời điểm, người chung quanh cũng đều biết. Giao Trì Chiến Thần vừa mới rời đi, thế mà bị ám sát. Người chung quanh nhỏ giọng xì xào bàn tán lên. Giao Trì Chiến Thần, thế mà bị ám sát. Đây chính là một kiện đại sự a. Bọn họ cũng đều biết Giao Trì Chiến Thần ý vị như thế nào. Không biết người nào to gan như vậy, lại dám ám sát Giao Trì Chiến Thần. Chẳng lẽ không sợ Giao Trì Thánh Địa trả thù à? Hắn làm sao không có việc gì? Vì sao không có việc gì? Phế vật, phế vật. Giao Trì Thánh Địa đi theo Yến Vũ trưởng lão đến hết thảy có 10 cái đệ tử. Bên trong có một thanh niên nhìn như khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại ở trong lòng giống giận gào thét. Hắn cũng là Lôi Hạo. Lôi Hạo cảm thấy, nếu như không có tự nhiên cái này người, chính mình sẽ là đời thứ 9, Giao Trì Chiến Thần. Về sau hội cưới thánh nữ, thế nhưng là tự nhiên chặn ngang một chân, để Lôi Hạo toàn bộ đều là hư không. Bước đầu tiên kế hoạch chính là tại Giao Trì Thánh Địa nâng giết đối phương, nói đối phương là thiên thần chuyển thế. Thế nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng, coi như đối phương không có chút nào tu vi, tông chủ cũng không có hủy bỏ đối phương phong hào. Cho đến hôm nay, Thánh Thành đệ nhất luyện đan đại tông sư luyện đan, hấp dẫn đến từ 8 phe thế lực người, mà lại Giao Trì Chiến Thần cũng tới. Cái này khiến Lôi Hạo tìm tới cơ hội, sớm mua chuộc một người đệ tử từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi. Chỉ muốn đối phương lạc đàn, thì ám sát đối phương. Lúc trước đối phương một thân một mình rời đi, Lôi Hạo cảm thấy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương nếu như chết, Giao Trì Thánh Địa liền sẽ lựa chọn lần nữa, Giao Trì Chiến Thần. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, đối phương an toàn trở về, đường đường một cái thuế phàm cảnh, liền một cái không có chút nào tu luyện phàm nhân đều ám sát không. Thật sự là phế vật, Lôi Hạo ở trong lòng bạo giận dữ hét. Chỉ chốc lát sau, thi thể bị mấy người quá lại đây. Mọi người thấy thi thể đều là trong lòng co lại, đối phương một bàn tay đều không, máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, mà lại đầu cũng không có, tử trạng vô cùng thảm. Báo cáo Yến Vũ trưởng lão, đây là chúng ta Yến Vũ Phong đệ tử Lý Ngọc, một vị Giao Trì Thánh Địa đệ tử nhận ra chết đi người. Trên mặt quái dị ngữ khí nói ra, ta Yến Vũ Phong đệ tử, Yến Vũ trưởng lão mộng bức. Yến Vũ trưởng lão vạn vạn không nghĩ đến, ám sát tự nhiên người, lại là hắn Yến Vũ Phong một mạch. Trong chốc lát, Yến Vũ trưởng lão sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy tự nhiên rõ ràng nói ra, chuyện này, ta sẽ một năm một mười bẩm báo tông chủ, đồng thời cũng sẽ tra ra Lý Ngọc vì sao muốn ám sát ngươi. Cho ngươi một cái công đạo. Giao Trì trong các đệ tử Lôi Hạo trông thấy Lý Ngọc tử trạng, trong lòng nhịn không được co lại. Đối với vị trưởng lão này thái độ, tự nhiên hơi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến đối phương hội trịnh trọng như vậy. Tự nhiên lấy vì cái này Yến Vũ trưởng lão sẽ tìm lý do giải vây đây. Có thể là đối phương lại hết sức coi trọng chuyện này. Chẳng lẽ cái này trưởng lão 10 phần chính nghĩa? Không không không, cho tới bây giờ, tự nhiên cũng không có ý thức được chính mình phong hào đến cỡ nào đặc thù. Đối với giao trì thánh điện tới nói ý nghĩa rất trọng đại. Cái kia thì đa tạ trưởng lão, tự nhiên sững sờ một chút. Sau đó khách khí nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.